cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 829, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. 5. Góc truyện audio.com. Không lẽ cô có thể nhốt mình trong phòng cả đời không ra ngoài sao? Chuyện này cũng không gấp, anh có thời gian từ từ tính sổ với cô. Nếu đêm đó cô đã vào phòng của anh, trở thành người phụ nữ của anh, thì cả đời này cô đừng mong chạy được. Đường Lăng không có cưỡng ép Lâm Bối mở cửa, đương nhiên. Anh cũng biết nếu Lâm Bối đã không tiếc hy sinh sát tướng để nghĩ cách nhốt anh ở bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không mở cửa nữa. Đường Lăng nhìn thời gian, đã sắp 10 giờ rồi, ngày mai đi, ngày mai sẽ làm rõ chuyện này. Đường Lăng cũng biết, vạch trần thân phận của Lâm Bối. Có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra biến hóa trời long đất lở cũng nhất định sẽ tạo thành một số ảnh hưởng cho Lâm Bối. Nhưng chuyện phát triển đến mức này, thân phận của Lâm Bối chắc chắn phải công khai, nếu không, thì anh làm sao lấy cô được. Còn về những ảnh hưởng khác, anh đều sẽ nghĩ cách giải quyết. Đường Lăng sau đó trực tiếp đi về phòng mình. Anh nghĩ cách tốt nhất để giải quyết chuyện này vào ngày mai, nhưng, lúc 12 giờ đêm, Lâm Bối lại lặng lẽ xuống lầu, cô đã liên hệ xong với phóng viên. Đang đợi cô ở bên ngoài khách sạn, Lâm Bối thay một sợi băng quấn phía trước lại, cô vẫn mặc một thân đồ vest dày da, lúc đi đường, cô còn cố ý lộ ra một chút cảm giác lưu manh, nhìn như vậy, thật sự là không nhìn ra được là phụ nữ tiểu vương tử ra rồi. Một phóng viên đợi ở bên ngoài nhìn thấy Lâm Bối ra ngoài, liền kêu lên một tiếng, mấy phóng viên vốn đang đợi ở bên ngoài đều vây tới. Tiểu vương tử, ngài bảo bọn tôi tới đây, nói có tin tức chấn động muốn nói với chúng tôi, xin hỏi tiểu vương tử có chuyện gì? Mấy phóng viên lũ lượt nhanh chóng vươn micro đến trước mặt Lâm Bối, hôm nay tôi đích thực là có chuyện muốn nói rõ một chút. Lâm Bối đứng ở bên ngoài khách sạn, đối diện với nhiều phóng viên như vậy, nhưng trên mặt không có bất kỳ dị thường nào, vẻ mặt cô tự nhiên. Thậm chí là điềm nhiên, tiểu vương tử rốt cuộc là có chuyện gì, mấy phóng viên hiển nhiên là có chút sốt sắng rồi, bất kể thế nào, đây cũng là tiểu vương tử của nước D, cái mà cậu ta muốn tiết lộ chắc chắn là rất hot, là một số chuyện liên quan đến cậu cả đường. Lâm Bối nhìn phóng viên, khẽ nở nụ cười, liên quan đến cậu cả đường, mấy phóng viên lũ lượt kinh ngạc. Tuy trước đó đã nghĩ đến chuyện mà tiểu vương tử tiết lộ sẽ rất chấn động, nhưng cũng không ngờ là có liên quan đến Đường Lăng. Chuyện đó của Đường Lăng gần đây gây ầm ĩ như vậy, cho nên Đường Lăng gần đây rất được quan tâm. Tất cả truyền thông đều đang để mắt đến Đường Lăng, lúc này nghe thấy tin tức mà tiểu vương tử muốn tiết lộ là có liên quan đến Đường Lăng. Ai nấy cũng đều kích động, tiểu vương tử đừng lấp la lấp lửng nữa, mau nói đi, có người không nhịn được mà trực tiếp thúc giục. Trong đêm đầu tiên khi chúng tôi đến ở khách sạn quốc hâm nước Z, cô cung đã tố cáo cậu cả đường hãm hiếp cô ta. Lúc đó pháp y kiểm tra ra trong phòng của cậu cả đường còn có một người khác, khiến cho lời của cô cung trở nên mâu thuẫn trước sau. Cũng khiến chuyện này trở nên lờ mờ chẳng đâu ra đâu, Lâm Bối khẽ đảo mắt nhìn quanh một cái, nhìn tất cả phóng viên có mặt tại hiện trường. Nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, đúng, chuyện này chúng tôi đều biết, nhưng mãi vẫn không tìm được người đó. Cho nên tạm thời vẫn không thể chứng minh sự trong sạch của cậu cả đường, tiểu vương tử lúc này lại nói mấy lời này là có ý gì? Tôi chính là người đã ở trong phòng của cậu cả đường đêm đó, Lâm Bối thầm thở ra một hơi, sau đó trực tiếp nói ra câu trả lời, cái gì? Người còn lại trong phòng của cậu cả đường đêm đó là tiểu vương tử sao, vậy mà lại là tiểu vương tử, cái này cũng quá là bất ngờ rồi. Tiểu vương tử, ngài nói thật chứ, chuyện này không thể đùa được đâu, phóng viên ai nấy đều nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên. Bên pháp y có kết quả kiểm tra, nếu như các người không tin thì có thể kêu pháp y qua đây kiểm tra tại hiện trường. Lâm Bối đã sớm đoán ra phóng viên sẽ hỏi như vậy, cho nên cô đã trả lời câu này có thể nói là trôi chảy chót lọt, nếu cô đã nói như vậy rồi. Phóng viên chắc chắn sẽ không nghi ngờ nữa, bên pháp y vốn dĩ đã có kết quả kiểm tra, cho nên cũng không thể có người mạo xưng được. Càng huống hồ người này còn là tiểu vương tử nữa, tiểu vương tử, đêm hôm đó tại sao ngài lại đến phòng của cậu cả đường? Cậu ở phòng của cậu cả đường bao lâu, có phóng viên nhanh chóng hỏi ra một câu hỏi vô cùng quan trọng, đêm hôm đó, tôi đi đến phòng của anh cả. Khi bàn chuyện xong đi ra ngoài thì nhìn thấy cửa phòng của cậu cả đường khép hờ, không có đóng chặt. Đúng lúc anh cả bảo tôi đi xác định trước với cậu cả đường chuyện ngày hôm sau, tôi thấy cửa phòng của cậu cả đường mở. tưởng cậu cả đường chưa nghỉ ngơi, nên gõ cửa phòng Lâm Bối khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, lại nhìn tất cả phòng viên lần nữa. Mấy câu hỏi này Lâm Bối đã nghĩ xong trước rồi, cho nên trả lời rất tự nhiên, Lâm Bối cố ý ngừng lại, phóng viên ai nấy đều nhìn cô. Không hiểu sao cô lại dừng lại, Lâm Bối nhìn đôi mắt rõ ràng có mang theo sự sốt sắng của đám phóng viên, lại cười một cái, sau đó nói tiếp. Tôi gõ cửa vài cái, nhưng cậu cả đường không có đáp lại, tôi có chút tò mò nên đẩy cửa phòng. Sau đó tôi phát hiện cậu cả đường đang nằm trên giường, rõ ràng là đã ngủ, Lâm Bối lại ngừng nói, Lâm Bối rất thông minh. Cũng rất biết kỹ xảo nói chuyện, cô biết khi nào thì nên dừng lại để hiệu quả cao hơn, tiểu vương tử có ý gì? Cửa phòng cậu cả đường đang khép hờ nhưng cậu cả đường lại đang ngủ, lúc cậu cả đường ngủ chắc chắn sẽ đóng cửa phòng lại. Ai lại mở cửa phòng khi ngủ ở khách sạn chứ? Nếu cậu cả đường đã ngủ rồi, vậy thì cửa phòng chắc chắn không phải cậu cả đường mở. Vậy thì rốt cuộc là ai đã mở cửa phòng của cậu cả đường chứ? Phải đó, rốt cuộc là ai đã mở cửa phòng của cậu cả đường? Người mở cửa phòng của cậu cả đường rốt cuộc là muốn làm gì? Vậy Cung Vân thì sao? Cung Vân không phải đã nói vừa lên lầu thì cậu cả đường đã trực tiếp kéo cô ta vào phòng sao? Hơn nữa, theo như Cung Vân nói, vừa vào phòng, cậu cả đường liền cưỡng hiếp cô ta. Theo như Cung Vân nói lúc đó trong phòng cậu cả đường hẳn đang cưỡng hiếp Cung Vân. Lúc tiểu vương tử vào có nhìn thấy Cung Vân chưa, mấy phóng viên lũ lượt đề ra nghi vấn, không có, lúc tôi đi vào không có nhìn thấy người nào khác, chỉ nhìn thấy cậu cả đường, lúc đó, một mình cậu cả đường nằm trên giường ngủ rồi, Lâm Bối nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đây rốt cuộc là sao, Cung Vân lúc đó lại không có trong phòng của cậu cả đường rõ ràng là đang ngủ một mình, tại sao cửa lại mở chứ? Chuyện này tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng tính cảnh giác của cậu cả đường rất cao, tôi vừa đẩy cửa đi vào phòng thì anh ta liền tỉnh lại. Lúc đó tôi nói chuyện này với cậu cả đường cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lúc đó tôi và cậu cả đường đều có chút nghi ngờ, cách chương.